Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 636, giải trừ minh tâm trùng 2, gocchuyenaudio.com, giải trừ minh tâm trùng, hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ bị tìm được, dùng dịch dung thuật thay đổi gương mặt trực tiếp đi lại trên đường cái đế đô. Mục tiêu của hắn hiện tại chính là tìm kiếm tài liệu luyện chế linh bảo phi hành, tiếp theo hắn còn phải luyện chế vũ khí, Long Văn Kiếm là huyền binh tư cấp, huyền binh đã không đủ dùng. Tài liệu luyện chế linh bảo phi hành đã có một ít, một là lông vũ lôi quang điện ưng, mặt khác đoạt được lam lôi tinh trong tay đồ nhân tôn âm thiếu. Trừ chuyện đó ra, Diệp Huyền còn đạt được tinh thần huyền thiết tại thành Hắc Thạch. Tinh thần huyền thiết bị Diệp Huyền chuẩn đồ dự bị chế tạo vũ khí, số lượng cũng không nhiều, gia nhập một ít tăng cường độ của linh bảo phi hành không thành vấn đề, nhưng nếu như dùng làm chủ tài liệu luyện chế linh bảo phi hành thì không thể. Một là tinh thần huyền thiết quá nặng ảnh hưởng tốc độ của linh bảo phi hành, thứ hai tinh thần huyền thiết cũng không phải tài liệu tốt nhất luyện chế linh bảo phi hành. Nhưng Diệp Huyền tại đi dạo qua mấy bảo các của đế đô nhưng hắn thất vọng mà về, bởi vì mặc dù nơi này bán tài liệu cao cấp hơn liên minh 13 nước và vô không lĩnh không ít nhưng không có tài liệu mà hắn cần. Diệp Thiếu, đúng lúc này có tiếng nói kinh hỉ vang lên, Diệp Huyền quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy La Thành vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Bên cạnh La Thành còn có mấy thanh niên cùng tuổi, trong mấy người đó có một nữ tử mặc váy dài vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ này tuổi 16, mái tóc đen nhánh cột thành búi, làn da trắng nõn và bóng loáng như mỡ dê, chân mày lá liễu, đôi mắt linh động như biết nói chuyện, nàng cực kỳ đáng yêu. Bờ môi ướt quát mềm mại mê người kết hợp cách ăn mặc của nàng liền xinh đẹp như tiên, dường như không nên xuất hiện tại nhân gian. Diệp Thiếu, ta giới thiệu cho ngươi biết một chút, vị này chính là Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư, là tam tiểu thư Mộ Dung gia, mấy vị này là Lưu gia Lưu Tinh, Chu gia Chu Thành Bình, Hứa gia Hứa Quang. La Thành giới thiệu từng người. La Thành, người này là ai? Vì sao chưa từng thấy trong đế đô bao giờ? Trong đó thanh niên Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, hai mắt của hắn nhìn Diệp Huyền đầy khinh thường. Vài thanh niên khác cũng bình thản nhìn sang Diệp Huyền, bộ dạng xa cách. Có thể nhìn ra được mấy người này không nói cái gì nhưng trong mắt đều xuất hiện thần thái kiêu ngạo, hiển nhiên là đệ tử quần là áo lượt của các gia tộc tại đế đô. Vị này chính là Diệp Thiếu. La Thành cũng giới thiệu với mọi người. Đế đô có gia tộc họ Diệp sao? Mấy người cao thấp dò xét Diệp Huyền, khóe miệng cười lạnh mang theo cảm xúc hoài nghi. La Thành, tiểu tử ngươi không phải bị người ta lừa gạt chứ? La Thành căn bản không có để ý tới mấy người này, hắn nói với Diệp Huyền. Diệp Thiếu, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đối với Diệp Huyền, La Thành thập phần kính nể và sùng bái, lúc trước hắn kiệt lực mời Diệp Huyền tới gia tộc của mình, chỉ tiếc Diệp Huyền không có đáp ứng, hôm nay lại nhìn thấy Diệp Huyền, trong nội tâm tự nhiên vô cùng hưng phấn. Mấy người Lưu Tinh nhìn thấy ánh mắt La Thành, hắn hơi sững sờ, bọn họ cực kỳ hiểu tính cách của La Thành, không phải loại người hợp khẩu vị của hắn căn bản sẽ mặc kệ thanh niên này là gia tộc nào. Xem thái độ của La Thành dường như cực kỳ cung kính với đối phương. Bọn họ chưa từng nhìn thấy La Thành như vậy, thường ngày cũng gocchuyenaudio.com, cũng chỉ nhìn thấy Mộ Dung Vân Vũ thiếu gia thì La Thành mới có thần thái sùng bái. Mộ Dung Vân Tiêu cũng hứng thú nhìn Diệp Huyền, nàng có thể nhìn ra La Thành sùng bái và hưng phấn từ nội tâm. Ta chuẩn bị mua một ít tài liệu luyện chế huyền binh, ta đi mấy cửa tiệm nhưng không tìm được tài liệu phù hợp. Diệp Huyền lắc đầu thất vọng nói. Mấy tiểu thí hài của các gia tộc tụ tập, Diệp Huyền căn bản mặc kệ, tuy tính cách La Thành phù hợp với khẩu vị của hắn nhưng vẫn còn kém lắm. Diệp Thiếu chuẩn bị mua tài liệu và huyền binh gì? Không bằng trực tiếp nói cho ta biết, ta nhờ La Gia mua sắm giúp ngươi, trong đế đô này, La Gia ta vẫn còn có chút môn đạo. La Thành xung phong nhận việc nói, bỏ đi ta muốn cái gì, La Gia các ngươi khó mà mua được. Tuy La Gia chỉ là tiểu thế gia tại đế đô nhưng trong mắt hắn La Gia có thể dễ dàng tìm được các loại tài liệu phù hợp Diệp Huyền. Xùy, khẩu khí Diệp Thiếu thật là lớn. Đám người Lưu Tinh nghe xong lập tức không vui, lập tức chào phúng, kéo dài chữ Diệp là có ý xem thường. Gia tộc bọn họ giống như La Gia, đều là thế gia dưới trướng của Mộ Dung Gia, là gia tộc trung đẳng trong đế đô, Diệp Huyền nói La Gia rất khó mua được tài liệu hắn cần, chẳng phải là nói gia tộc của bọn họ cũng không thể tìm được hay sao? Hắn muốn mua tài liệu vương cấp thất giai hay sao? Nội tâm đám người cười lạnh, bọn họ gặp nhiều gia hỏa trang bức như thế này rồi. À hát, hiểu rồi, đúng lúc này mấy người bỗng nhiên như hiểu ra cái gì đó, cùng nhau mắt nhìn Mộ Dung Vân Tiêu, ý trào phúng trên mặt càng lớn, bọn họ xem ra Diệp Huyền nói như vậy nhất định là vì hấp dẫn Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư chú ý. Gia hỏa này không xem đức hạnh của mình thế nào, nếu như muốn dùng loại biện pháp này tìm kiếm Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư, vậy hắn đã sai 10 phần, Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư cũng không phải là người nhàm chán như vậy, người khác càng cao điệu gây chú ý thì nàng càng xem thường. Quả nhiên nghe Diệp Huyền nói thế, Mộ Dung Vân Tiêu xem thường nhìn hắn, hiển nhiên hành động của Diệp Huyền cũng bị nàng đánh giá là trang bức. Chỉ có La Thành không có cảm thấy Diệp Huyền nói có cái gì không ổn, đột nhiên kinh hỉ nói. Đúng thế, Diệp Thiếu, chúng ta hiện tại muốn đi luyện khí phường của Lục Ly Đại Sư, không bằng ngươi đi cùng chúng ta đi, trong luyện khí phường của Lục Ly Đại Sư có thể tìm được huyền binh mà ngươi muốn. Lục Ly Đại Sư, đúng thế, Lục Ly Đại Sư chính là đệ nhất luyện khí đại sư của Hạo Thiên Đế Quốc chúng ta, cũng là luyện khí đại sư vương cấp duy nhất trong Hạo Thiên Đế Quốc, hắn chế vũ khí cực kỳ khó cầu, hôm nay chúng ta nhờ phúc của Mộ Dung Vân Tiêu Tiểu Thư mới có cơ hội vào xem, không bằng ngươi đi cùng chúng ta đi. La Thành hưng phấn nói ra. Luyện khí đại sư vương cấp, nội tâm Diệp Huyền hơi động, luyện khí đại sư như vậy đúng là nhân vật khó lường. Cách chương.